Hoàn Hoàn ái cách yêu của Chủ tịch Phong, chương 32, ăn dấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công gia công tư gia tư, việc này thì cậu giống thư ký Lâm thật đấy, Lãnh Phong nhận xét. Nếu nói về Doãn thì cô ấy không tồi, xinh đẹp tài giỏi, Liễu Thanh ra sức tán thưởng. Bạch Dạ Phi Long nghe đến Liễu Thanh gọi Lâm Doãn đến thân mật như vậy có chút cáu giận, không biết ở trước mặt cô Liễu Thanh có dám gọi thẳng như vậy không? Xem ra cậu và thư ký của Phong tình cảm rất tốt, gọi thân mật như vậy cơ mà. Hắn nói bốn từ tình cảm rất tốt mà nhấn mạnh từng chữ. Xem ra ăn dấm không ít. Liễu Thanh vốn là người nhạy bén, thấy sắc mặt đại ca khó coi, giọng điệu không tốt thì thầm nghĩ. Có lẽ giữa Lâm Doãn và vị đại ca đào hoa này có gì đó. Tất nhiên hắn sẽ né tránh đi, dại gì mà thừa nhận. Nếu nói về độ giao hảo tốt thì không thể so sánh với Dương Hồng đâu. Đành phải lôi Dương Hồng ra đỡ thùng dấm này rồi, tuy cảm thấy có lỗi nhưng mặc kệ đi. Dù sao giữa Lâm Doãn và Dương Hồng thật sự rất thân. Bạch Dạ Phi Long nhíu mày, còn có cả Dương Hồng, nhưng Dương Hồng không hề làm ở ca, sao có thể cùng Lâm Doãn thân thiết. Liễu Thanh đoán biết thùng dấm siêu cấp to kia nghĩ gì nên trực tiếp nói. Dương Hồng có đến ca tìm Phong để tâm sự, nhưng ai biết được sau này lại không tìm Phong mà là tìm thư ký của cậu ấy. Lúc tôi chú ý thì họ đã thân với nhau rồi. Cậu nói xem có đúng không? Phong, tên cáo giả này, chết một mình không muốn lại muốn kéo theo hắn. Đúng là thâm hiểm, Lãnh Phong liếc Liễu Thanh, mắt muốn phóng ra lửa. Chuyện của nhân viên tôi không chú ý, dù sao cũng là chuyện cá nhân, muốn kết giao với ai là quyền của họ. Miễn không làm ảnh hưởng đến công việc là được. Nói như vậy có khác gì khẳng định giữa Lâm Doãn và Dương Hồng có quan hệ vượt mức đâu. Hai con người này, lo bảo toàn tính mạng mà đem Dương Hồng làm kẻ chết thay. Dương Hồng đáng thương, hôm nay tên đó không đến là vì hắn có hẹn với thư ký Lâm. Liễu Thanh nói thêm, dù sao người sắp bị như tử cũng không phải hắn, màn kịch này hấp dẫn nha. Bạch Dạ Phi Long lúc sáng bị từ chối, bây giờ lại thêm đà kích. Tâm trạng về không, đứng dậy bỏ đi. Lâm Doãn hiện đang ở quán ăn với Dương Hồng, những kẻ ở ca lúc nào cũng ăn ở nhà hàng sang trọng. Cô lại thích hương vị bình dân, nói thẳng ra là cô đã quá chán ngán với món ăn kia. Ngoài Dương Hồng thì chẳng ai đi với cô nữa. Cả hai rất dễ ăn, thấy tính tình hợp nhau nên liền nhanh chóng thân thiết. Sao hôm nay lại hẹn tôi đi ăn vậy? Nói lão tử nghe có gì không vui sao? Dương Hồng vỗ ngực, tỏ vẻ đáng tin cậy, nào ngờ lại bị Lâm Doãn đấm một phát ngay đầu. Lão tử cay rắm, được bao ăn mà còn huênh hoang, cậu không cần mạng nữa sao? Dương Hồng cúi đầu uất ức, tay để lên đầu gối, khuôn mặt cực kỳ đáng thương. Nói gì thì nói, tôi cũng là đàn ông, cô cứ đánh lên đầu như vậy còn gì mặt mũi của lão. Hắn định nói hai từ lão tử chưa kịp phun hết đã thấy Lâm Doãn giơ nắm đấm lên. Còn gì mặt mũi nam nhi nữa, giọng hắn ỉu xìu, rõ ràng là cô tập cho hắn nói tục, còn bảo nam nhân phải có khí khái, nói chuyện nhỏ nhẹ như Liễu Thanh khác gì đàn bà. Bây giờ hắn quen rồi. Cô lại bảo đàn ông nói chuyện thô lỗ như hắn sẽ dọa con gái nhà người ta chạy mất dép. Đúng là ấm ức mà. Sao hôm nay lại có hứng hẹn ta đi ăn vậy? Dương Hồng bĩu môi. Hôm qua tâm trạng không tốt, uống nhiều rượu nên bây giờ cần có người chốc giận. Dương Hồng đứng phát dậy. Kẻ nào chọc giận cô để bây giờ hắn bị vạ lây vậy? Chết tiệt. Là tên khốn nào dám chọc cô? Nói đi, tôi đi xử lý hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn chặt tay hay chân cứ nói tôi một câu. Lâm Doãn chống cằm nhìn xa xăm, tay nâng ly cốc tai nhấm nháp. Bạch Dạ Phi Long, được, để tôi xử giúp cô tên Bạch Dạ. Hả, cô vừa, nói gì? Hắn đang khi thế phun trào, đến khi não lâu đinh lại thì cảm thấy có gì đó không đúng. Cô xoay đầu qua nhìn con khỉ đang làm trò trước mặt, cười khẩy. Không có nghe nhầm đâu, tên chó chết chọc giận tôi mấy ngày qua là bang chủ của cậu đó. Thôi cho tôi xin đi, làm sao hắn dám cử Lý đại ca chứ? Cô đây là xem trọng hắn hay là đang muốn hắn chết? Dương Hồng không còn mạnh mẽ nữa, giống như con dê con ngoan ngoãn ngồi xuống. Ha ha, có phải có hiểu lầm gì đó rồi không? Cậu nói xem, cái gì đây? Rõ ràng cô bảo lão đại chọc giận mình mà. Sao bây giờ ngay cả giọng điệu cũng bắt chước anh ấy rồi? Hắn phải làm sao đây? Cái tình thế tiến thoái lưỡng nan này. Nếu biết chuyện này sẽ xảy ra thì thà lúc nãy hắn theo Liễu Thanh thì tốt hơn. Cách chương.